Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 537, Thiên trụ ký ức 1. Góc truyện audio.com, tại đơn giản dựng xuống một gian lều bạt sau, Vân Chính Thiên ba người thắp lên một đóm lửa trại, sau đó xếp thành tam giác vị trí ngồi xuống, Can Hữu Long từ trong giới chỉ chút ra một bầu rượu lớn, đưa tới trước mặt Vân Chính Thiên, có chút tự hào ý tứ nói, lão đại. Này là ta cất công tìm kiếm một loại phi thường tửu. Có thể uống vào không nhìn tới hồn lực phòng hộ, được mệnh danh ma hồn tửu. Nếu như hôm nay muốn say một lần, ta không nghĩ ra cái nào thích hợp hơn nó. Vân Chính Thiên kinh ngạc, ồ có loại phi thường như vậy sao? Không nhìn tới hồn lực phòng hộ, có nghĩa cho dù ngươi có cố tình dùng hồn lực ngăn cách thì loại tửu này vẫn có thể khiến ngươi say. Mới tới lân lân sảng khoái bay bổng cảm giác, quả là một cái kỳ lạ từ. Lương Thế Nhân bật cười, các ngươi không sợ cả đám say xỉn, sau đó liền trở thành mồi ngon cho đám hồn thú à, phí. Lão tử đây tửu lượng thiên hạ vô địch, đừng nói cái này ma hồn tửu, cho dù tửu thần đem xuống thiên ngoại tửu vẫn không làm ta mất đi ý thức đấy. Can Hữu Long vỗ ngực nói. Vậy sau này ngươi làm tử thần kế nhiệm đi, đừng theo đuổi cái gì cực đoan lực lượng nữa. Vân Chính Thiên cười nói, a, không được nha, uống rượu là một loại năng lực, cũng có thể nói là sở thích, chứ ta không muốn làm một con sâu rượu ngày qua ngày đâu. Ha ha ha, giòn tan tiếng cười tại lửa trại vang lên, Vân Chính Thiên ba người cùng nhau ăn thịt, uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Mà cái này ma hồn tửu có thể nói danh bất hư truyền. Chỉ cần đến ngụm thứ hai, dù là Vân Chính Thiên cũng bắt đầu cảm thấy ma túy lân lân. Mặc cho tinh thần lực, hồn lực thay phiên thủ hộ như cũ không có kết quả. Bất quá, cảm giác này thực đã a, đã lâu không có như vậy khoái cảm. Lại nốc một tệm ngụm, Vân Chính Thiên thở ra một hơi, ánh mắt thoáng trở nên thâm thúy. Được rồi, các người đã muốn biết, vậy thì ta cũng không muốn giấu. Vừa dứt lời, theo Vân Chính Thiên từ trong giới chỉ bay ra là một viên kim sắc hạt châu. Hạt châu nhỏ chừng bằng đầu ngón tay, toàn thân rực rỡ sáng lạn kim sắc đường văn, bên ngoài lại có hỗn độn vân mang lượn lờ bao phủ. Này hạt châu chính là thiên chủ trích xuất ra hắn ký ức. Dùng cường đại tinh thần lực nén vào. Cụ tượng hóa các loại hình thái, rốt cuộc hóa thành viên này hạt châu. Theo như Vân Chính Thiên hiểu biết, muốn làm được một bước này, tinh thần lực trình độ siêu cường không phải nói, hơn nữa còn phải đạt tới tư duy cụ tượng hóa năng lực. Lại đối với ký ức cực kỳ khắc sâu mới làm được như vậy. Thiên chủ cùng tà đế thực lực đạt tới chuẩn thần không cần phải nói. Bọn hắn tinh thần lực càng xa xa viễn siêu hết thảy tồn tại. Vân Chính Thiên hết sức nghi ngờ, có lẽ hai người bọn hắn tinh thần lực đã bước vào cái kia trong truyền thuyết cánh cửa. Chính là thần nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực A, dĩ vãng thuyết pháp về cấp bậc tinh thần lực có nói rõ. Đạt tới linh nguyên cảnh chính là điều kiện cần để đột phá đến phong hào đấu la. Mà vượt qua linh nguyên cảnh, tiến vào linh vực cảnh là có đầy đủ vốn liếng để xung kích cực hạn đấu la cánh cửa. Còn cuối cùng cấp bậc thần nguyên cảnh kia, là vì tạo thần xưng danh điều kiện, những vị kia đại năng trong quá khứ có thể tu luyện thành thần. Vậy thì thần nguyên cảnh cánh cửa này nhất định phải xông phá. Mặc dù Vân Chính Thiên tinh thần lực đã muốn bước vào đỉnh cao linh vực cảnh. Thế nhưng thần nguyên cảnh vẫn chỉ là một mảnh hư vô mờ mịt không có điểm bắt đầu. Cho nên có thể nhìn thấy hạt châu trước mắt thế nhưng có một chút liên quan đến cảnh giới kia. Vân Chính Thiên vẫn hết mực trân trọng, để có thể kích phát hạt châu truyền ra dữ liệu, ngươi cần phải nắm giữ linh vực cảnh tinh thần lực cấp bậc. Hơn nữa còn phải đạt tới tư duy cụ tượng hóa năng lực. Vân Chính Thiên nói, ồ, Lương Thế Nhân hai người không khỏi há mồm trợn mắt. Cái điều kiện như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nói như vậy viên hạt châu này nếu như có thất lạc ra bên ngoài. Số người có thể phát hiện huyền khúc bên trong tin chắc chưa tới mấy người a, đây có thể nói thủ đoạn bảo mật thông tin tối tân nhất. Lão đại, người đã từng xem qua hạt châu ký ức, Như vậy ngươi đã đạt tới tư duy cụ tượng hóa trình tự. Can Hữu Long ngẩn người. Ân, Vân Chính Thiên tay áo phất lên. Tức thì một cỗ hùng hậu tinh thần lực cứ thế lan truyền ra. Chớp mắt luồn lách bốn phía xung quanh hạt châu, đem nó không gian phong bế lại. Tại một cái chớp mắt sau, tinh thần lực của hắn chậm rãi hướng hạt châu rót vào. Rốt cuộc cũng xuất hiện một cái kỳ diệu quang cảnh. Hạt châu lấy tốc độ cực nhanh bành trướng ra, mới vừa nãy còn nhỏ cỡ đầu ngón tay, lúc này đã muốn to bằng quả đấm. Kim sắc đường văn càng trở nên rõ rệt, hỗn độn vân mang cũng hết sức khinh động lượn lờ. Tách mở, chính vào lúc này, hạt châu ánh sáng bỗng nhiên bộc phát, một tàn khói trắng cứ như thế bắn lên không trung, chói lọi kim sắc ánh sáng bao phủ hết thảy 10 mét trở lại phạm vi. Tại nín lặng chờ đợi khoảng vài giây, khói trắng trên không trung rốt cuộc biến hóa, tại trong mắt ba người bọn hắn giống như nhìn thấy một thước phim được trình chiếu trên bầu trời. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là thời điểm Vân Chính Thiên cùng Liệt Sa chiến đấu. Tại thiêu đốt toàn bộ năng lực, toàn bộ hồn linh cùng 10 vạn năm hồn thú Liệt Sa tử chiến một trận. Vân Chính Thiên vẫn là thất bại, mà thất bại khi đối mặt cường giả hồn thú, đồng nghĩa với cái chết. Đúng, tại thế giới bên kia, Vân Chính Thiên hắn chết. Liệt Sa sau khi đem Vân Chính Thiên đánh chết, hắn mặc nhiên quay về thủ hộ Hắc Ám cổ thụ, mà tại vị trí giao chiến của hai người, một cỗ thất thải quang mang đột nhiên ngưng tụ, hướng xuống dưới mặt đất hóa thành một thanh trường kiếm. Này trường kiếm cũng chính là đại biểu Vân Chính Thiên võ hồn ngưng thành thực thể thất diện kiếm. Bởi vì thất diện kiếm chính là thần cấp truyền xuyến lực lượng. Tại ký chủ bị hủy diệt về sau liền xuất hiện như vậy tình huống. Bất quá, Vân Chính Thiên bản thân linh hồn tầng thứ không thấp, tại sao khi bị đánh chết vẫn không có trực tiếp tan biến đi. Lúc này hắn cảm nhận được thất diện kiếm lại lần nữa đối với mình kêu gọi. Thế là không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chui vào bên trong kiếm. Liệt Sa cùng Vân Chính Thiên trận chiến kinh thiên động địa. Rốt cuộc cũng đánh động đám người thần thánh thiên sứ gia tộc. Cụ thể là Nhạc Liên Thành dẫn theo đông đảo đệ tử thoát đi sau đó quay lại tìm kiếm Vân Chính Thiên tung tích. Ngay khi hắn đến nơi chỉ nhìn thấy vết tích chiến đấu cùng thất diện kiếm nằm trên mặt đất. Nhạc Liên Thành dốc sức cảm nhận chung quanh hơi thở nhưng vô pháp. Xác nhận không thấy Vân Chính Thiên đâu. Hắn mới đem thất diện kiếm, sau đó cùng với đám đệ tử hồi tộc, Vân Chính Thiên linh hồn ẩn nấu trong thất diện kiếm có thể quan sát hết thảy nhưng không thể làm gì. May mắn Nhạc Liên Thành đối với thất diện kiếm cũng có chút hứng thú. Và lại hắn cũng tin tưởng này trường kiếm nhất định có liên quan đến Dương Công Tử, mất tích kia cho nên mới đem về gia tộc. Tại trải qua dò xét nghiên cứu cùng thẩm định. Bọn hắn xác nhận thất diện kiếm là một thanh tuyệt thế binh khí. Không những vô cùng sắc bén mà đối với nguyên tố tu luyện thúc đẩy rất nhanh. Cho nên nó vô tình được thần thánh thiên sứ gia tộc cất vào bên trong cấm địa. Xếp vị trí ở bên dưới thiên sứ hai mảnh vỡ còn lại. Xem đến đây hình ảnh lại có sự biến hóa. Lương Thế Nhân hai người nhìn thấy một cái khác viễn cảnh. Đó là thời điểm Ám Thiên cùng Tiên Giao Tử trở về Thiên Môn Quan. Vẫn như cũ cùng Đường Minh, Vô Viêm Phong một trận đánh, lại cùng mọi người bàn bạc kế hoạch giải cứu Mã Thiên Hoa. Ân Minh Tuyết, lúc này Ám Thiên trong đầu đã có suy nghĩ muốn thay thế Vân Chính Thiên. Đem bản thân danh phận thiết lập, hoán đổi chủ thứ, cộng thêm việc hắn cùng Vân Chính Thiên tâm linh tương thông. Cho nên thời điểm Vân Chính Thiên ngã xuống, Ám Thiên đã nhoẻn miệng cười rất đắc ý, cám dỗ đến từ quyền lực. Địa vị, trên hết là danh chính ngôn thuận, danh phận vẫn là thứ Ám Thiên hằng ao ước. Cho nên Vân Chính Thiên vẫn lạc sự tình hắn giấu nhẹm không có nói ra. Chỉ cần thời gian vài mươi năm qua đi, lấy Vân Chính Thiên ngang nhiên biến mất, hắn tự nhiên sẽ trở thành Vân Chính Thiên. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Ám Thiên dẫn theo đồng bọn đi tới giải cứu Thiên Hoa. Minh Tuyết sốt cuộc xảy ra kinh biến. Tên thần bí lão nhân kia muốn dùng Thiên Hoa. Minh Tuyết để bắt ép Ám Thiên trao trả bất diệt ma hoàng nguyên thần cùng thần cấp thể phách. Sở dĩ nói như vậy là do thần bí lão nhân còn không có biết. Bất diệt ma hoàng nguyên thần đã bị Vân Chính Thiên cắn nuốt. Sau đó phân tách ý thức vào thần cấp thể phách, cho nên mới có sự tồn tại của ám thiên hôm nay. Bất quá sau đó thần bí lão nhân lại cảm nhận được ám thiên thể nội chảy xuôi một loại đến từ thế giới khác năng lượng. Cho nên hắn quyết định không để ý tới những cái kia viễn cổ ngoại vật. Chỉ cần bắt giữ ám thiên, dùng hắn làm nguồn cung cấp năng lượng là đã đủ việc cảm ứng ma giới vị diện. Hai bên thế là nổ ra kịch liệt chiến đấu. Phần thắng đương nhiên không cần nói cũng biết, ám thiên dẫn theo bao nhiêu người, rốt cuộc chết bấy nhiêu người, bao gồm Lương Thế Nhân, Can Hữu Long, Ngạo Thiên Long, Tiên Giao Tử, Mã Thiên Hoa, Ân Minh Tuyết toàn bộ thân quen huynh đệ bằng hữu tình nhân. Còn bản thân ám thiên thì bị giam giữ. Cách chương.